Bách luyện thành tiên, chương 3456, Bạch Hổ Thần Lôi. Góc truyện audio.com, không uổng công chính mình một phen vất vả, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vui sướng không kìm nổi chi sắc. Phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cổ nhân nói như vậy quả nhiên đúng vậy. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên chiết xuất qua đan dược pháp bảo nhiều vô số kể. Nhưng như Bạch Hổ Linh Huyết, chiết xuất sau hội tự bạo lại chưa bao giờ gặp phải qua. Như vậy biến cố, bất ngờ, Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm ngoài. Căn bản không biết nên như thế nào tiếp tục, nói vô kế khả thi cũng không tính khoa trương cái gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên trong đầu lại có một đạo linh quang hiện lên. Bạch Hổ Linh Huyết chiết xuất hội tự bạo, lại để cho đầu mình đau vô cùng. Nhưng uy lực kia, quả nhiên là không gì so sánh nổi. Gần kề một giọt, tựu lại để cho chính mình đầy bụi đất, thiếu chút nữa trọng thương tại nơi đây. Nếu có thể đem hắn luyện chế thành lôi châu, uy lực kia lại sẽ như thế nào? Đương nhiên, cái này chỉ là Lâm Hiên trong đầu thoáng hiện một cái ý nghĩ mà thôi. Có thể làm được hay không hay vẫn là lưỡng nói. Nhưng không thử thử, ai lại biết rõ đâu này. Vì vậy, cái này mấy tháng công phu, Lâm Hiên liền một mực tại đây hoang vu người ở địa phương. Luyện chế lôi châu, trong đó gian khổ tự không cần đề, đã thất bại mấy lần, nhưng mà Lâm Hiên tính cách cứng cỏi vô cùng, tự nhiên không biết bởi vì nho nhỏ thất bại liền buông tha. Cẩn thận suy tư, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng rốt cục luyện chế ra tha thiết ước mơ Bạch Hổ lôi châu. Số lượng không nhiều lắm. Dù sao chân linh chi huyết quý hiếm vô cùng, Lâm Hiên không có lý do gì đem nó toàn bộ dùng để chế khí. Một khỏa hai khỏa, có thể để làm phòng thân chi vật, nhưng mà số lượng nếu là quá nhiều, vậy cũng tự phung phí của trời. Về phần uy lực, Lâm Hiên khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng vô cùng vui vẻ. Không uổng công chính mình một phen vất vả, cái này Bạch Hổ Thần Lôi uy lực. Có thể nói, viễn siêu dự tính, nếu là vận dụng thỏa đáng, một khỏa, tựu có thể diệt sát độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Mấy khỏa điệp ra sử dụng, liền là hậu kỳ lão quái vật, cũng không dám thẳng anh hắn phong. Lời này nghe không hợp thói thường, nhưng tuyệt không khoa trương chỗ, nếu là số lượng quá nhiều, là tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, cũng có thể sinh ra nhất định uy hiếp. Chính mình vận khí thật đúng không tầm thường, dưới cơ duyên xảo hợp, lại đạt được đồng dạng đòn sát thủ bộ dáng bảo vật. Lâm Hiên cảm thấy mỹ mãn, đương nhiên không hội tiếp tục ở đây hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bên trên trì hoãn. Toàn thân thanh mang đại tố, như vân hà phái tổng đà bay vút mà đi rồi, ngắn ngủn mấy tháng đi qua, phế tích sớm đã thanh lý, vân hà phái tu tiên giả. Lại từ địa phương khác cây ghép đến núi đá cây cối. Mặc dù không có đến phục hồi nguyên như cũ trình độ. Nhưng Vân Hà Đảo, đã một lần nữa có vài phần động thiên phúc địa bộ dáng rồi. Một ngày không thấy như cách ba thu, tuy nhiên ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đối với tu tiên giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Nguyệt Nhi sớm đã mỏi mắt chờ mong đi, cùng thiếu gia đoàn tụ. Đều có một phen vui mừng, trong núi chỉ một ngày, trên đời đã ngàn năm, đối với tu tiên giả mà nói, thời gian thực tế dễ dàng qua, chỉ chớp mắt, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đi vào vũ đồng giới, đã nhanh 2 năm, hơn 700 ngày, thời gian tự nhiên không tính ngắn, nhưng mà ngoại trừ diệt sát Bạch Hổ, đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, về tu la thất bảo hạ lạc, như cũ là một chút cũng không. Cũng không phải là Lâm Hiên vô năng, mà là vũ đồng giao diện tích quá mức rộng lớn, không có manh mối, cái này có thể so sánh mò kim đáy biển còn muốn phiền toái nhiều lắm. Không bột đố gột nên hồ ước chừng tựu là đạo lý này rồi. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, mặt trời xuyên qua tầng mây, đem ôn hòa ánh mặt trời rơi, sáng sớm chim chóc tại đầu cành ca hát, tìm kiếm lấy mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Hết thảy yên lặng mà tường hòa, đột nhiên, xa xa chân trời, xuất hiện hai đạo kinh hồng, nhanh như điện chớp, bắt đầu rất xa, rất nhanh tựu rõ ràng. Thiếu gia, ngươi nói chúng ta lần này ra ngoài, khả năng tìm kiếm Tu La Thất Bảo manh mối. Nguyệt Nhi quay đầu lại, cười tươi như hoa mở miệng. Hai năm qua, tính toán bảo vật, chút nào tiến triển cũng không. Nàng nhưng lại một chút cũng không lo lắng. Dục tốc bất đạt, Tu La Thất Bảo nếu là dễ dàng như vậy kiếm đủ. Năm đó ở Âm Ti địa phủ, chính mình tự cũng không tốn hao nhiều như vậy công phu. Tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan, huống chi hôm nay có thiếu gia làm bạn ở bên. Nguyệt Nhi thế nhưng mà tuyệt không cảm giác thời gian gian nan. Nguồn tại ện phun tìm đạt được cố tốt, dùng nhiều một ít công phu cũng không có cái gì không ổn. Kỳ thật tại Vân Hà Đảo, Nguyệt Nhi đã cảm thấy thời gian trôi qua không tệ, an bình tường hòa, có thể thiếu gia hôm nay nói muốn ra ngoài tìm kiếm bảo vật manh mối. Nguyệt Nhi cũng sẽ không biết phản đối cái gì. Tóm lại, chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ là tốt rồi. Về phần Atula Vương vinh quang, Nguyệt Nhi ngược lại thật không có quá để ở trong lòng. Có thể hay không tìm được Tu La Thất Bảo manh mối? Ta có thể không hiểu được, thiếu gia cũng không rõ ràng lắm. Ân, Lâm Hiên nhẹ gật đầu sọ. Nhưng ta biết rõ, chúng ta nếu là một mực ở lại Vân Hà Đảo, bảo vật tổng không biết lăng không rớt tại trên người chúng ta. Đi ra ngoài tìm, tuy nhiên như trước hy vọng xa vời. Nhưng cơ duyên vật này, vốn là tự ai cũng nói không rõ ràng. Nếu là chúng ta nhiều mấy lần ra ngoài, nói không chừng thật đúng là có thể đạt được manh mối. Ân, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ tán đồng. Thiếu gia cái này thuyết pháp, là hợp tình hợp lý. Chúng ta đây đi trước nơi nào? Thiếu gia trong nội tâm có thể đã có một cái phổ nhi. Ta đây đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một quả ngọc đồng giản theo trong tay áo bay vút mà ra. Bên trong chỗ ghi lại không phải công pháp gì bảo vật. Mà là địa đồ, vô biên hải địa đồ. Vũ đồng giao diện tích rộng lớn. Đến tột cùng có bao nhiêu ai cũng nói không rõ ràng. Cái này ngọc đồng trong ghi lại đích đương nhiên không phải là toàn bộ vũ đồng giới địa đồ. Chỉ là cùng vô biên hải có quan hệ bộ phận kia mà. Phải biết rằng vũ đồng giới không chỉ có diện tích rộng lớn. Tông môn gia tộc cũng số lượng phồn đa. Mặc dù không có công tác thống kê qua, nhưng thô sơ giản lược một đánh giá. Tất cả lớn nhỏ cộng lại, đã không dưới trăm vạn số lượng. Vô biên hải diện tích bao la, nhưng đối với toàn bộ vũ đồng giới mà nói, rồi lại không đáng giá nhắc tới rồi. Trên biển tuy nhiên cũng có cường giả, nhưng tuyệt đại bộ phận độ kiếp kỳ lão quái vật, hay vẫn là ở lại trên đất bằng. Cao thủ phần đông, ý nghĩa tài nguyên cũng sẽ biết phong phú hơn. Kỳ văn dị sự, cũng nhiều vô số kể. Lâm Hiên tuy nhiên không biết Tu La Thất Bảo ở vào nơi nào. Nhưng đi nơi nào tìm hiểu tin tức, cơ hội luôn càng lớn. À, chiếu thiếu gia nói như vậy. Chúng ta muốn bay nhảy toàn bộ vô biên hải. Nguyệt Nhi trên mặt lộ vẻ suy tư. Cái này lại không cần. Lâm Hiên lắc đầu, vô biên hải diện tích rộng lớn. Mặc dù ta và ngươi độn thuật không tầm thường, không nghỉ không ngủ, cũng cần mấy tháng công phu. Huống chi lãng phí nhiều thời gian như vậy chạy đi. Truyền tống trận đối với tại chúng ta mà nói, càng thêm thích hợp. À, thiếu gia biết rõ truyền tống trận ở vào nơi nào. Đương nhiên, trên bản đồ có đánh dấu. Lâm Hiên nói đến đây, ngâm thở dài, kỳ thật hắn sở dĩ sẽ ở Vân Hà Đảo nghỉ ngơi 2 năm có thừa. Ngoại trừ luyện hóa bạch hổ linh huyết bên ngoài, còn có một mục đích, Vân Trung Tiên Tử sự tình một mực tại Lâm Hiên trong nội tâm lái đi không được. Hắn cùng với Tần Nhiên nhận thức thời gian rất sớm, hai người từng cùng một chỗ tại Phiêu Vân Cốc môn hạ học nghệ. Từng cùng một chỗ đối địch, cái kia cổ quái truyền âm phù, Lâm Hiên hiện tại cũng muốn không rõ ràng lắm trong đó huyền bí. Cách chương.